Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, Sabo mục đích. Bánh gato trong lâu đài. Cracker, Prospero bốn người trở về phía sau liền trực tiếp tới gặp rồi Salad Linlan. Cracker mở miệng nói, mụ mụ, Sabo đã bị chúng ta nhận lấy. Hiện nay đã an bài hắn ở lại rồi. Salad Linlan vừa cười vừa nói, yêu a hát, thoạt nhìn vẫn đủ thuận lợi a. Cracker, lần này các ngươi làm không tệ. Ta thật là có chút chờ mong tiệc trà sớm một chút triệu khai. Cracker mở miệng nói, mụ mụ, lần này đi Sabo nơi đó, chúng ta còn có một thu hoạch. Chỗ của hắn có chủ nghệ vô cùng cao siêu đầu bếp. Bọn họ làm bánh ngọt hết sức tốt ăn. Chúng ta mang về 10 cái. Có muốn hay không để cho bọn họ hiện tại làm chút cho mụ mụ nếm thử. Salad Linlan nghe, trên mặt lộ ra tia vẻ hiếu kỳ. A hát, phải, có thể có được ngươi tán thưởng. Vậy thật là không dễ dàng. Ta ngược lại có chút mong đợi. Được rồi, nhanh để cho bọn họ chuẩn bị chút làm cho ta nếm một chút xem đi. Cracker gật đầu tốt. Mụ mụ, cũng không lâu lắm. Đống nhiều loại mỹ vị bánh ngọt liền dùng xe đẩy đưa lên. Salad Linlan nghe những thứ này bánh ngọt hương vị. Nhất thời chảy ra nước bọt. Nước bọt tích trên mặt đất. Dĩ nhiên đối địa bản tạo thành ăn mòn. Đây là mỗi khi nàng bởi vì tưởng ăn đồ ngọt mà bị cảm giác thời điểm hưng phấn. Vị toan sẽ tuôn ra không ngừng. Từ trong miệng chảy ra. Có thể thấy được Salad Linlan là bị những thứ này bánh ngọt cho hấp dẫn. Có chút không kịp chờ đợi, Salad Linlan trực tiếp cầm lấy chút bánh ngọt ném vào trong miệng. Sau đó liền trực tiếp phát ra hưởng thụ thanh âm ân ăn thật ngon bánh ngọt. Chính là ăn quá ngon. Ân trông thấy ăn ngấu nghiến Salad Linlan. Cracker trên mặt bọn họ cũng lộ ra tiếu ý. Xem ra Salad Linlan vô cùng thích những thứ này bánh ngọt. Vậy bọn họ lần này tuyệt đối xem như là lập công lớn. Tuy nói đều là Salad Linlan con trai. Nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chỉ có vượt qua đến Salad Linlan niềm vui. Ở Big Mom băng hải tặc bên trong địa vị mới có thể càng cao. Ăn xong rồi hết thảy bánh ngọt phía sau. Salad Linlan chỉ có hài lòng ngồi về chỗ ngồi của mình. Sau đó vừa cười vừa nói, Cracker, Prospero, Daifuku, Owen, lần này các ngươi làm được phi thường tốt. 10 người đầu bếp từ hôm nay chính là ta chuyên trách đầu bếp. Các ngươi có thể muốn an bài người bảo vệ tốt bọn họ. Biết không? Cracker bốn người gật đầu là, mụ mụ, thời gian thiên thiên địa đi qua. Sabo nhưng lại thẳng lưu ở trong biệt thự. Cũng không có đi ra ngoài. Hầu như mỗi ngày đều đắm chìm ở trong tu luyện. Khắc cũng không có dừng. Hắn hiện tại nhưng là đang ở Long Đàm Hổ Huyệt trong. Tự nhiên không thể khinh thường. Tuy nói hai ngày tu hành không phải sẽ tăng lên bao nhiêu. Nhưng có thể đề thăng phân thực lực liền đề thăng phân thực lực. Dù sao cũng hơn không có tăng tốt. Sabo dừng tu luyện lại. Khẽ thở dài một cái ai. Thật hoài niệm có linh thạch cực phẩm thời gian a. Rút thưởng lấy được khối kia linh thạch cực phẩm tại hắn tới nơi bánh gato đảo sau ngày thứ tư. Liền triệt để vô dụng. Bên trong linh khí bị Sabo hấp thu sạch sẽ. Cuối cùng hóa thành khối phổ thông tảng đá. Lại cũng mất tác dụng. Tốc độ tu luyện của hắn cũng triệt để khôi phục bình thường. Bất quá sử dụng linh thạch cực phẩm tu luyện hơn 3 tháng thời gian. Nhưng là tiết kiệm Sabo bình thường tu luyện hóa long quyết 3 năm tả hữu thời gian. Hắn hôm nay cùng lúc trước đối chiến Kuzan lúc hắn đã có khác biệt rất lớn. Nếu như trở lại lần, Sabo tuyệt đối sẽ không thất bại. Lúc này, bên trong căn phòng cánh cửa đột nhiên mở ra. Không phải, phải nói là đột nhiên xuất hiện đạo mở ra môn. Trong cửa đều là màu xanh biếc không gian. Mà lúc này, thân xuyên Âu phục màu đen nam nhân từ bên trong đi ra. Sabo nhìn thấy hắn điểm không có có vẻ ngoài ý muốn. Sabo trông thấy người đến. Vừa cười vừa nói, Bruno, chuẩn bị thế nào? Không sai, người tới chính là Bruno. Bằng vào Zoa Zoa Nomi Fruit năng lực. ở Queen Mother's Chan Hào ly khai Long vực lúc lén lút lẻn vào đến rồi trên thuyền. Thẳng bí mật theo Sabo, đi tới bánh gato đảo sau, liền dựa theo Sabo mệnh lệnh bắt đầu hành động. Bruno hồi đáp thuyền trưởng, bánh gato đảo hết thảy địa phương đều đã tham tra rõ. Người phương muốn tìm cũng đã tìm được, còn có vài thứ kia, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi đặt ở các nơi chỗ khuất. Sabo nghe xong, hài lòng nhìn một chút đầu. Bruno Zoa Zoa Nomi Fruit năng lực quả thực thập phần cường đại. Tức là ở cường giả như Mây Big Mom nội địa cũng đồng dạng có thể tới lui tự nhiên. Hơn nữa trải qua Sabo sóc này, Bruno Fruit năng lực cũng nhận được tăng lên cực lớn. Hôm nay Bruno đối với Zoa Zoa Nomi Fruit sử dụng đã hết sức quen thuộc. Hắn có thể đủ tự do khống chế mở cửa cao thấp cùng chiều sâu. Đang phối hợp hắn thể thuật, uy lực không thể khinh thường. Lần này tra xét bánh gato đảo nhiệm vụ từ hắn chấp hành không còn gì tốt hơn nhất rồi. Tùy ý ở trên không tức giận lên mở hốc mắt lớn nhỏ môn. Liền có thể ở lục xác trong không gian xem ra ngoại giới tiếp xúc. Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, tốt, ngày mai sẽ là tiệc trà rồi. Chúng ta đây tối hôm nay hành động là thuyền trưởng. Nói xong, Bruno liền tiến vào rồi lục xác trong không gian. Sau đó không khí môn cũng bị nhốt đóng. Sabo sau khi nhìn, Vivi diễn khẩu khí. Zoa Zoa Nomi Fruit loại năng lực này quả thật có chút lợi hại. Dĩ nhiên có thể ở trong không khí sáng tạo ra không gian. Đáng tiếc không thể không nhìn không gian khoảng cách. Nếu có thể giống như ý môn nói vậy. Vậy biến thái. Không khí cửa mở. Quyền đánh vào, sau đó nắm tay trực tiếp xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngẫm lại liền đã nghiền. Lúc đêm khuya, trong phòng, đạo không khí môn đột nhiên mở ra. Sabo liền đi thẳng vào. Sau đó không khí môn liền trực tiếp đóng cửa. Không lưu tia dấu vết. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vậy. Sabo cùng Bruno hành tẩu ở màu xanh biếc trong không gian. Nhưng lại tinh tường xem ra ngoại giới tiếp xúc, chỉ bất quá phảng phất tăng thêm tầng màu xanh biếc kính quang lọc vậy. Hành tẩu ở bánh gato trên đảo, phảng phất vào chỗ không người vậy, dễ dàng liền đi tới mục đích, phòng bảo tàng, nơi này là Salad Linen Collection các loại tài bảo địa phương. Bên trong chất đống vô số bảo dương, đương nhiên, đây không phải là Sabo tới đây mục đích chủ yếu. Hắn thật chính là Salad Linen cất giữ khối kia dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Sabo còn nhớ cho hắn có một siêu tập dấu hiệu dọc đường Ponyglyph chi nhánh nhiệm vụ dấu hiệu dọc. Đường siêu tập chi nhánh nhiệm vụ đã nhận siêu tập màu đỏ dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Quest thưởng ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt không, nhiệm vụ kỳ hạn không, nhiệm vụ độ nguy hiểm 4 sao. Mỗi thu tập được khối dấu hiệu dọc đường Ponyglyph, Sabo liền có thể có được lần thưởng cho. Salad Linen mời hắn tới tham gia tiệc trà. Hắn liền có thể thoải mái mà tiếp cận dấu hiệu dọc đường Ponyglyph. Lại có Bruno Zoa Zoa Nomi Fruit năng lực. Trộm lối đi ngọn Ponyglyph quả thực dễ như trở bàn tay. Tốt đẹp như vậy cơ hội, Sabo há lại sẽ bỏ qua ni. Cầu vốt 9 điểm cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.